Hắn dùng tốc độ nhanh nhất kể lại tình huống của họ. House sửng sốt vài giây, nói, tôi lập tức đến đó. Sau đó liền cúp điện thoại. Hai người ngồi trong căn phòng đầy máu thịt thối hoắc đợi. Thiện Minh trừng mắt nhìn Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch cúi đầu không nói lời nào. Cũng không biết qua bao lâu, Thiện Minh cầm khăn lông ướt đến. Phần lớn vết máu trên người đã khô, tương đối dễ lau. Hắn liền ngồi xổm bên cạnh Thẩm Trường Trạch, lau cánh tay cho oai. Thân thể Thẩm Trường Trạch có chút cứng ngắc, yên lặng nhìn Thiện Minh. Nếu không phải Thiện Minh biết khi y là long huyết nhân thì mắt sẽ có màu đỏ, hắn sẽ nghĩ là y khóc. Thiện Minh nhíu mày nói, sao mi lại có vẻ mặt này? Thẩm Trường Trạch nhỏ giọng nói, ba, nếu con vĩnh viễn là bộ dạng này thì làm sao đây? Vô nghĩa, không có khả năng, mi không biến về được chắc chắn có liên quan đến cái đồ xúc sinh đã cắn mi. Hiệu lực của muối tắm qua thì tốt rồi. Nếu con thật sự vĩnh viễn không biến về hình người được thì sao? Thiện Minh mân miệng, không biết trả lời như thế nào, chỉ là liên tục dùng sức lau, cho đến khi lau sạch toàn bộ vết máu khô trên người oai. Hắn ném bộ quần áo sạch sẽ vào trong lòng Thẩm Trường Trạch, thay đi. Thẩm Trường Trạch vẫn còn đang ngẩn người, không nói lời nào, cũng không động đậy. Thiện Minh nghĩ nghĩ, nhấc bộ quần áo kia lên, cắt một mảng thật to phía sau lưng. Sau quần cũng cắt một lỗ, một lần nữa ném trở lại chỗ y, như vậy là mặc được chứ? Thẩm Trường Trạch nhìn hắn một cái, cởi quần áo rách tung tóe trên người mình, cứng ngắc mặc quần áo. Sau đó hao hết sức lực để cánh và đuôi chui qua khe hở. Thiện Minh vỗ vỗ hai má y, nếu mi không biến về được, về sau quần áo đều cứ thế mà làm. Thẩm Trường Trạch cúi đầu, một câu vui đùa không thể khiến tâm tình y thả lỏng. Thiện Minh thở dài, nhìn bộ dáng uể oải kia của y, trong lòng cũng không dễ chịu. Dáng vẻ này của Thẩm Trường Trạch làm hắn bài xích theo bản năng, nhưng hắn không có cách nào phủ nhận sự thật y là con hắn, điều này làm cho hắn vô cùng mâu thuẫn. Nếu từ nay về sau Thẩm Trường Trạch thật sự không thể biến trở về hình người, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn kỳ thật cũng không biết, nhưng mà, hắn biết Thẩm Trường Trạch mãi mãi là con của hắn. Hắn nâng cằm Thẩm Trường Trạch lên, hôn bờ môi của y, cho dù mi có dáng vẻ thế nào, mi đều là con ta. Đôi mắt Thẩm Trường Trạch có chút ướt át, y ôm cổ ôm eo Thiện Minh, cái đuôi cũng quấn lấy đùi Thiện Minh. Thiện Minh chà chà chân, cái đuôi, buông ra. Thẩm Trường Trạch không tình nguyện rút cái đuôi về, sửa thành vung vẩy sau lưng Thiện Minh, y gắt gao ôm eo Thiện Minh. Ba, cho dù con có bộ dạng gì, ba cũng sẽ không rời khỏi con chứ. Ta sẽ cố gắng, tuy rằng nhìn mi thế này khó chịu, nhưng là ta sẽ không vứt bỏ mi nữa. Trong lòng Thẩm Trường Trạch nảy lên vài phần vui sướng, nếu con vẫn như vậy, sẽ không thể ra ngoài, ba sẽ ở cùng con chứ. Cái đấy cũng không chắc, ta không muốn ngày nào cũng phải nhìn mi thế này. Thiện Minh nhìn đôi mắt đỏ rực của Thẩm Trường Trạch nhiễm đầy bi thương, phiền táo nói, mẹ nó, ta nói ta cố gắng là được, mi đâu phải thằng nhóc con cần ta bón cơm đổi tã, ta cũng không thể ngày nào cũng một tấc không rời được. Về sau ta định nhận một ít nhiệm vụ riêng, khi nào không có nhiệm vụ ta sẽ trở về nhà, thế được chưa? Thẩm Trường Trạch ngẩn người, có chút kích động nói, ba nói về nhà sao? Ba đồng ý sao? Ba nói về nhà sao? Thiện Minh nhìn cái đuôi lắc lư kia liền đau đầu, bằng không còn có thể làm sao được. Thẩm Trường Trạch hưng phấn lên, hung hăng hôn Thiện Minh mấy cái đuôi thô dài lại quấn lấy đùi Thiện Minh, từng vòng buộc chặt. Thiện Minh phát hỏa, cảm giác cái đuôi trơn trượt quấn quít lấy chân hắn, đời này hắn cũng không muốn nhớ lại, mau buông cái đuôi của mi ra. Nửa giờ sau, House đến đây, còn mang theo một tiểu đội xử lý hiện trường. Hắn ngưng trọng nhìn Thẩm Trường Trạch, cùng với long huyết nhân đã tử vong kia. Thiện Minh lạnh lùng chừng hắn, lập tức đưa chúng ta xuất cảnh. Nếu nó vẫn không biến lại được, ta nhất định tới tìm ông tính sổ. House thở dài, thật không ngờ sẽ như vậy. Không ngờ Medcard Inone lại có tác dụng như vậy. Thứ này rất nguy hiểm, tôi phải phong tỏa tin tức. Hai người lên xe đi, tôi đã liên hệ đường Đinh Chi rồi, đêm nay tôi sẽ sắp xếp để đưa hai người về Trung Quốc. 2 giờ sau, bọn họ được bộ đội Long Huyết nghiêm mật giám hộ, bước lên máy bay, quay trở về Trung Quốc. Máy bay hạ cánh xuống sân bay dân dụng, sau đó Đường Đinh Chi phái xe tới đón họ trở về căn cứ. Lúc này, thời gian đã qua hơn 17 giờ, miệng vết thương của Thẩm Trường Trạch đã khỏi hẳn, nhưng y vẫn như cũ duy trì dáng vẻ Long Huyết nhân. Thiện Minh đã cực kỳ mỏi mệt nhưng vẫn kiên trì ở lại bên ngoài phòng thí nghiệm, xem nhóm Đường Đinh Chi kiểm tra thân thể cho Thẩm Trường Trạch suốt đêm. Không ngờ đã đợi hơn 4 giờ mà kiểm tra vẫn không chấm dứt, vẫn đang không ngừng lấy và ghi số liệu. An vốn chỉ đến xem náo nhiệt, thấy Thiện Minh không đi, hắn cũng chỉ ở cạnh, đến cuối hắn buồn ngủ ngáp dài, rốt cuộc nhịn không được, đi lên gõ cửa phòng thí nghiệm. Đường Đinh Chi vặn bẹo đầu, thấy họ lại vẫn ở đó, đành phải đi ra, khuyên Thiện Minh đi về nghỉ ngơi. Thiện Minh hỏi, rốt cuộc là thế nào? Quả thật là Metcalfe-Inone gây ra, nhưng nguyên nhân cụ thể còn cần chúng tôi nghiên cứu. Ăn ở chỗ này chờ cũng vô dụng, đi về trước nghỉ ngơi đi, kiểm tra xong thân thể tôi sẽ để cậu ấy trở về. An cũng khuyên nhủ, cậu đứng đây cũng nhìn không ra cái gì, trở về ngủ đi. Thiện Minh nhìn thoáng qua Thẩm Trường Trạch đang hôn mê, y giống như một vật thí nghiệm quái dị, đôi cánh thật lớn gục xuống và cái đuôi thật dài. Nằm trên giường thí nghiệm lạnh lẽo, rất giống cảnh tượng quen thuộc trong phim, phảng phất giây tiếp theo sẽ bị mổ toang bụng ra nghiên cứu, điều này làm cho hắn cảm thấy thật sự không thoải mái. Nếu Thẩm Trường Trạch không thể biến trở về hình người, thống khổ nhất khẳng định là chính hắn. Thiện Minh thở dài, cảm thấy một trận đau lòng. Hắn nhìn Đường Đinh Chi một cái, nói, anh nhất định phải biến nó trở lại. Sau đó xoay người đi. Thiện Minh quả thật là quá mệt mỏi, không phải vì 20 mấy giờ không được nghỉ ngơi, cũng không phải vì vừa trải qua một trận chiến đấu làm người ta thót tim, nguyên nhân lớn hơn là trong lòng mệt mỏi, ánh mắt vừa u oán vừa kích động của Thẩm Trường Trạch vẫn luôn ở trước mắt hắn không hề biến mất. Hắn vừa đau lòng con mình, vừa cảm thấy kháng cự vẻ bề ngoài phi nhân loại của oai ký ức về một đêm kia quá mức mãnh liệt, nếu Thẩm Trường Trạch vẫn là dáng vẻ con người. Hắn có thể làm bộ quên, nhưng khi Thẩm Trường Trạch lấy bộ dạng Long Huyết nhân tiếp cận hắn, hắn liền cảm giác được một tia sợ hãi và lùi bước. Nhưng mà hắn nghĩ, chỉ cần cho hắn thời gian, bất cứ chướng ngại tâm lý nào cũng đều có thể vượt qua. Nhưng hắn vẫn hy vọng Thẩm Trường Trạch có thể biến trở về, bởi vì hắn không muốn bắt buộc mình phải làm quen. Lăn qua lộn lại hơn 1 giờ, cuối cùng hắn cũng ngủ. Chỉ là không biết ngủ bao lâu, hắn cảm giác được có người tới gần, rất nhanh liền tỉnh. Giọng nói của Thẩm Trường Trạch vang lên trong bóng đêm. Ba, là con. Thiện Minh ừ một tiếng, thả lỏng xoay người. Bóng dáng đen ngòm nhích lại gần, từ phía trước ôm lấy Thiện Minh. Cảm giác thân thể tiếp xúc làm Thiện Minh sửng sốt một chút. Lập tức hắn liền nhớ ra bây giờ Thẩm Trường Trạch không biến về hình người được. Bàn tay dày ấm áp biến thành móng vuốt sắc bén, làn da lửa nóng bóng loáng biến thành vảy rồng lạnh lẽo mềm dẻo. Thiện Minh cảm thấy một trận thất lạc. Về sau cặp móng vuốt to bự mà sắc bén này làm sao mát xa, nấu cơm, sấy tóc cho hắn được. Thiện Minh chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy mệt. Thẩm Trường Trạch dường như cũng ý thức được bàn tay của mình không thể vuốt ve Thiện Minh. Không cẩn thận là vẽ ra máu ngay, y chán nản rủ tay xuống. Lấy cánh tay ôm Thiện Minh, khổ sở nói, ba, sau này làm sao con ôm ba đây? Không biết, nhưng mi đừng có quệt lên người ta. Thẩm Trường Trạch cỏ cỏ hai má Thiện Minh, tuyệt đối sẽ không. Cặp cánh cực lớn phủ trên người Thiện Minh, Thiện Minh giật giật thân mình, vừa rồi còn cảm thấy điều hòa có chút lạnh. Không muốn nói nhưng cánh này phủ xuống đúng lúc che được gió, còn rất thoải mái. Nếu xem nhẹ cái đuôi không thành thật đang quấn quýt lấy chân hắn kia, chỉ cần nhắm mắt lại không nhìn Thẩm Trường Trạch thì cũng không khó chịu như trong tưởng tượng của hắn. Thiện Minh mơ mơ màng màng nói không chừng ngủ một giấc mi liền biến trở về đấy. Thẩm Trường Trạch không nói chuyện, chỉ tận lực ôm chặt Thiện Minh, trong lòng y tràn ngập bất an, chỉ có ôm ấp người này mới có thể làm y cảm thấy đầy đủ. Đến nửa đêm, càng ngủ càng nóng. Trong mơ hắn cảm giác được có cái gì đó vẫn muốn chui vào khe đùi hắn, mềm mềm, trơn trơn, rất linh hoạt. Thiện Minh mạnh mẽ mở mắt, liền cảm thấy cái thứ thô dài trơn trượt kia lại trượt theo quần đùi rộng thùng thình của hắn chui vào gốc đùi hắn, y hệt như rắn, cái đầu rắn kia lại còn cỏ cỏ thằng nhỏ của hắn. Thiện Minh lập tức xù lông, nắm chặt lấy cái đuôi đang chui loạn ở thân dưới của hắn, hung hăng giật một cái. Thẩm Trường Trạch đau ngao một tiếng, vụt tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Thiện Minh. Y cúi đầu thì thấy mũi đuôi của mình đang ở trong tay Thiện Minh. Thứ kia của Thiện Minh cách quần cũng có thể thấy là đã cứng nổi lên rồi. Thẩm Trường Trạch trước mắt, ý đồ trấn an hắn. Ba, Thiện Minh hung hăng trừng mắt nhìn y, đá một phát vào bụng y, đồng thời trên tay dùng sức, đạp tiếp một phát nữa, vung cái đuôi lên ném y xuống đất. Thẩm Trường Trạch ngã mạnh ra đất. Thiện Minh nhảy dựng lên khỏi giường, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn cái lều trại nhỏ cao cao dưới quần, vừa tức vừa hận. Thẩm Trường Trạch đứng lên, vừa bất đắc dĩ vừa vô lại nói: "Ba, con không cố ý, con ngủ, cũng không biết sao lại thế này." Thiện Minh mắng: "Cút, về sau không được ngủ cùng ta." "Thế thì còn làm ăn gì được?" Thẩm Trường Trạch lập tức mặc kệ: "Như vậy sao được? Ba không ngủ với con, ba định ngủ với ai? Ông đây ngủ một mình, cút đi." Thẩm Trường Trạch cau mày, tốt nhất vẫn nên tìm cách dỗ hắn. Con không đi đâu, ban ngày ba mới nói sẽ không chê con, bây giờ lại không muốn ngủ cùng con, từ nhỏ đến lớn chúng ta vẫn luôn ngủ cùng nhau mà. Từ nhỏ đến lớn, mi mẹ nó cũng không dùng cái bộ dạng này ngủ với ta, có thể sau này con sẽ vẫn cứ như vậy. Ba à, ba cũng nên làm quen đi. Làm quen, quen cái đuôi của mi chui vào mông ta à. Sắc mặt Thẩm Trường Trạch ửng đỏ, con không cố ý. Về sau con sẽ tận lực khắc chế. Thiện Minh mắng to, mi định lừa đồ ngu à? Ta nói không ngủ với mi là không ngủ với mi. Cút mau. Thẩm Trường Trạch buồn bực hỏng rồi, cái đuôi đập xuống sàn chan chát, cánh cũng dùng sức vậy, quét qua từng trận gió. Cuối cùng, dưới sự phẫn nộ và phòng bị của Thiện Minh, y vẫn thỏa hiệp, xoay người đi về phía phòng khách. Sau khi Thẩm Trường Trạch vào phòng khách đóng cửa, Thiện Minh mới nằm lại giường, ngực phập phồng không ngừng, lòng còn sợ hãi. Bốn phía lại im lặng xuống, yên tĩnh đến mức cờ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Thiện Minh cảm giác máu trong thân thể không ngừng tập trung đi xuống thân dưới. Cái đuôi trơn trượt lưu loát như rắn kia quả thực là đạo cụ tuyệt hảo trong những bộ phim. Không ngờ khi dùng trên thân thể người lại có cảm giác này, rất khốn kiếp mà. Hắn lật qua lật lại mấy lần đều không thể làm mình bình tĩnh trở lại. Cuối cùng đành phải thò tay vào trong quần, vỗ về chơi đùa dục vọng cứng rắn của mình. Cảm giác hưng phấn không ngừng dâng lên, nhưng cũng cùng với hư không nồng đậm. Hắn nhanh chóng ý thức được thân thể của mình đang khát cầu một người. Khát cầu được cùng người kia kịch liệt điên cuồng làm tình. Nhưng người kia vừa bị hắn đuổi ra rồi. Hơn nữa, bây giờ cũng không tính là người. Mẹ nó... Chương 149. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Hai người đều cả đêm không ngủ ngon. Buổi sáng khi Thiện Minh còn nằm trên giường, Thẩm Trường Trạch đã bưng bữa sáng đến đầu giường hắn. Thiện Minh vừa mở mắt liền nhìn thấy dáng vẻ long huyết nhân oai phong của Thẩm Trường Trạch, trong lòng phát sầu. Thẩm Trường Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Ba, mau dậy đánh răng ăn cơm." Thiện Minh ngồi dậy khỏi giường, ngây ngốc nhìn oai Thẩm Trường Trạch, nghĩ hắn ngủ đến mơ hồ rồi. "Ba." Thiện Minh cầm lấy sừng của oai Thẩm Trường Trạch trước mắt, ngẩn ngơ nhìn hắn. Thiện Minh không đầu không đuôi hỏi, "Cắt cái này thì sẽ thế nào?" Thẩm Trường Trạch cả kinh, chậm rãi gỡ ngón tay hắn ra. "Ba, cái này không thể cắt được." Thiện Minh gắt gao siết càng chặt, chấp nhất nói, "Cắt đi không chừng mi sẽ khôi phục." Thẩm Trường Trạch giờ khóc giờ cười, "Không có khả năng, ba mau buông tay, đừng sờ vào sừng của con." "Sờ một chút thì sao?" Thẩm Trường Trạch thở ra một hơi nặng nề, ba sờ sừng của con sẽ có phản ứng, đến lúc đó con làm ra chuyện gì thì ba chịu trách nhiệm nhé." Thiện Minh đột nhiên nhớ ra Đường Đinh Chi từng nói với hắn,

chân thật đến 10 phần. Khi hắn bị An kéo tới còn tưởng rằng có thể ở nơi này chơi một buổi chiều, kết quả nửa giờ đã không chịu nổi. Khi xuống khỏi khoang thuyền vũ trụ thì bắp chân run lẩy bẩy, muốn nôn lại không nôn ra được, làm hắn khó chịu muốn chết. An vỗ bờ vai của hắn cười ha ha, "Cưng à, cậu rất thiếu kinh nghiệm thực chiến đấy." Thiện Minh hung tợn giằng tay hắn ra, "Tôi luyện cái này có ích lợi gì, tôi đâu có lái máy bay chiến đấu. Vậy cậu muốn chơi cái gì?" "Bắn súng, đua xe, nơi này cái gì cũng có, cực kỳ thuận tiện." Thiện Minh rầu rĩ nói, "Anh không cần phải quan tâm đến tôi, anh muốn làm gì thì làm đi. Không phải vì thấy cậu nhàm chán sao, anh không chơi với cậu thì ai chơi với cậu đây?" Thiện Minh hừ nói, "Tôi thấy là anh nhàm chán mới đúng, tôi muốn đi ra ngoài lúc nào cũng được, anh thì sao? Anh có thể thoải mái đi sao?" An bị chọc trúng chỗ đau, xấu hổ nói, "Cậu có thể thoải mái đi. Không phải con cậu còn chưa cai sữa à?" Thiện Minh phẫn nộ chừng hắn, hai người nghĩ đến tình cảnh trước mắt của mình, đều đủ phiền lòng, vì thế cũng không còn tâm tình chơi đùa, đều tự trở về nghỉ ngơi. Ăn xong cơm chiều, Thẩm Trường Trạch còn chưa trở về, Thiện Minh thật sự có vẻ hốt hoảng, đi tới phòng bơi lội. Phòng bơi lội không có người nào. Thiện Minh đi vào vừa ngửi đã biết vì sao không có người. Hôm nay bể vừa được tiêu độc, nước bể tỏa ra mùi thuốc khử trùng nồng đậm. Vốn sử dụng những thứ này phần nhiều là long huyết nhân, khứu giác của họ cực kỳ nhạy bén, mùi thuốc khử trùng này đến người còn không thích, bọn họ lại càng không muốn ngửi. Mỗi thứ tư vào ngày khử trùng, gần như không có người đến. Thiện Minh tuy rằng cũng không thích hương vị này, nhưng cũng đã đến đây rồi, không muốn cứ như vậy trở về. Bơi lội có thể làm tâm tình thả lỏng một ít, vì thế hắn chui vào trong nước. Trong bể bơi to như vậy chỉ có một mình hắn hưởng thụ, hắn có thể tận tình du lịch. Quản lý đi tới, đi theo hắn trên bờ, nói chuyện phiếm với hắn, "Anh có cần đồng hồ bấm dây không?" Thiện Minh đang bơi ngửa, mở to mắt nhìn hắn một cái, "Không cần, tôi chỉ bơi chơi thôi. Anh có xuống bơi vài vòng không?" Quản lý lắc đầu, "Tôi đang bị phong thấp, không thể xuống nước." Hai người nói chuyện câu được câu trăng, quản lý cố ý mở đèn lớn cho hắn, toàn bộ bể bơi sáng rõ, nước bể cũng bị chiếu thành màu vàng. Thiện Minh giống như một con cá trơn trượt, thân thể thon dài mạnh mẽ không ngừng linh hoạt xuyên qua làn nước. Hắn lặn xuống nước, ở trong nước chậm rãi di chuyển, trong nước thực im lặng, nhắm mắt lại, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập của bản thân. Nín thở 2 phút, hắn trồi lên, mở to mắt thì thấy quản lý kia đã không ở đó nữa. Hơn nữa cửa phòng bơi lội bị đóng lại, trong phòng điều khiển cũng không có người, giống như tất cả mọi người đã tan tầm hết rồi. Sẽ không giam hắn lại đấy chứ? Thiện Minh trượt tới phía trước mấy mét, đột nhiên phát hiện trên mặt nước có ảnh ngược màu vàng. Trái tim hắn căng thẳng, vụt ngẩng đầu, không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Trường Trạch đang bay giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống hắn. Thiện Minh mắng, "Phắc, mi muốn hù chết ta à?" Thẩm Trường Trạch cười ha ha, phạch phạch một tiếng từ giữa không trung nhảy vào trong nước. Sóng nước văng khắp nơi, Thiện Minh theo bản năng quay đầu đi. Lập tức trên lưng căng thẳng, cái đuôi của Thẩm Trường Trạch quấn quýt lấy hắn kéo hắn lại gần. Hai người lồng ngực dán lồng ngực, gần đến mức cờ phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Thẩm Trường Trạch lấy tay đẩy tóc mái ướt sũng trên trán Thiện Minh ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn kia. Y cúi đầu, hút lấy bọt nước trên môi Thiện Minh. Thiện Minh hơi hơi quay đi, nhìn bốn phía. Thẩm Trường Trạch nắm cằm hắn xoay mặt hắn lại đây, tiếp tục hôn, "Tập trung chút nào, không việc gì, không có ai đâu." Thiện Minh đẩy mặt y ra, "Tập trung cái gì hả, ta đến đây bơi lội, mi chạy vào làm gì?" Thiện Minh muốn bơi đến bờ, kết quả cái đuôi của Thẩm Trường Trạch gắt gao quấn quýt lấy eo hắn, làm hắn không thể di động được bước nào. Thẩm Trường Trạch nghiêng người bám dính tiếp tục hôn hắn, vuốt ve vòng eo căng gầy và tấm lưng rắn chắc của hắn, than thở, "Một ngày không nhìn thấy ba, nhớ lắm." Thiện Minh hừ một tiếng, "Mi vẫn nên tập trung đi làm thực nghiệm đi." Hắn cảm giác được trên bụng có cái gì đó vừa nóng vừa cứng đang chọc hắn, hơi thở cầu hoan trên người Thẩm Trường Trạch trắng trợn mà rõ ràng như thế. Khi nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Trường Trạch, trong lòng hắn liền sợ hãi. Thấy Thiện Minh muốn đẩy mình ra, Thẩm Trường Trạch có phần sốt ruột, y hôn cổ Thiện Minh, khàn khàn nói, ba, chúng ta đã thật nhiều ngày không làm, chẳng lẽ ba không muốn sao? Mẹ nó, không phải mi nói sẽ không làm như vậy nữa sao? Nhưng bây giờ con rất tỉnh táo, con có thể khống chế chính mình. Ba, con cam đoan sẽ giống như bình thường, con rất tỉnh táo, con sẽ không làm ba bị thương, con rất nhớ ba. Thẩm Trường Trạch cố ý dùng thân dưới cọ vào hắn, nhiệt tình bột phát kia làm người ta không thể bỏ qua. Y nắm lấy của quý phía dưới quần bơi của Thiện Minh, ngón tay linh hoạt xoa nắn vài cái. Thiện Minh cũng nghẹn nhiều tuần, gần như lập tức liền cứng rắn. Thiện Minh có chút thẹn quá thành giận, cầm lấy sừng y kéo đầu y cách xa cổ mình, sau đó đánh chát chát lên cái đuôi đang quấn trên lưng mình, buông ra. Cái đuôi kia ướt đẫm, trơn y hệt như da rắn, xúc cảm vô cùng quỷ dị. Thẩm Trường Trạch dùng mặt cọ hắn, dùng cái đuôi quấn hắn, tuy rằng không có hành vi tiến thêm một bước nhưng cũng không chịu buông hắn ra. Động tác vừa cường thế vừa ôn nhu, làm cho Thiện Minh lùi về phía sau thế nào cũng không tránh ra được. Cuối cùng làm Thiện Minh phát hỏa, kéo sừng y đến phát run, dí vào lỗ tai y quát, con mẹ mi, còn không để yên à. Thẩm Trường Trạch dùng cái đuôi quấn eo hắn đặt hắn lên bờ cạnh bể, y đứng trong nước giữ chặt chân hắn, hít mắt nói, không để yên, ba, con muốn làm, để con làm đi, nếu không con sẽ không cho ba đi đâu. Thẩm Trường Trạch lúc này tựa như một con cá đang trồi lên mặt nước, tóc đen ướt át dán trên dung nhan tuấn mỹ vô cùng, bọt nước trong suốt chảy xuôi theo vảy rồng vàng óng, dưới ánh sáng chiếu xuống thì ánh lên rạng rỡ, cặp cánh lớn di động theo gợn sóng, được ánh sáng và nước làm nổi bật, cả người y nhìn qua tràn ngập sắc thái huyền ảo và mỹ lệ. Một con quái thú hình rồng to lớn xinh đẹp như vậy, lúc này đang có chút nôn nóng dùng cái đuôi quấn quýt lấy hắn không cho hắn chạy, sau đó dùng ánh mắt đỏ rực có chút ướt át nhìn hắn, vừa bá đạo vừa làm nũng lại đùa giỡn mà cầu hoan với hắn. Thiện Minh thật không biết nên khóc hay cười. Thiện Minh nhìn bộ dạng nhất quyết không tha của y, muốn đánh y hai cái, lại cảm thấy không có tác dụng gì. Hai người giằng co hồi lâu, Thẩm Trường Trạch thấy hắn có dấu hiệu mềm lòng, liền dán sát tới hôn bờ môi, cằm, cổ của hắn, cuối cùng ở trước ngực hắn để lại một chuỗi liếm hôn ướt át nóng bỏng. Thiện Minh bị y hôn đến phát ngứa, cầm lấy sừng y buộc y ngẩng đầu, hung hăng nói, nếu mi dám mất khống chế lần nữa, đời này cũng đừng nghĩ gặp lại ta. Thẩm Trường Trạch ôn nhu mà chắc chắn nói, tuyệt đối sẽ không, ba, hãy tin con. Thiện Minh buông lỏng sừng trong tay ra, Thẩm Trường Trạch quấn lấy eo hắn kéo hắn vào trong nước, để hắn dựa lưng vào thành bể, hung hăng ngăn chặn môi hắn, xuồng xá cắn mút đôi môi này, phảng phất vừa rồi chờ đợi dài lâu mà kiên nhẫn chỉ để giờ khắc này kích tình được bùng nổ. Thiện Minh nghĩ đến buổi tối mấy hôm trước hắn cô đơn tự an ủi mình, thời điểm đó khát vọng đối với Thẩm Trường Trạch vô cùng mãnh liệt, lúc này bởi vì đụng chạm thân mật như thế, khát vọng này liền bị câu lên toàn bộ. Hắn thích làm tình với Thẩm Trường Trạch, điểm ấy hắn chưa bao giờ phủ nhận. Ngón tay hắn luồn vào mái tóc Thẩm Trường Trạch, vần vò vỗ về chơi đùa cái sừng có xúc cảm kỳ diệu kia, thưởng thức một loại cảm giác thật ngạc nhiên trong tay. Nghĩ đến sừng có thể mang cho Long Huyết Nhân sự kích thích, hắn liền muốn nhìn một chút xem vuốt ve thứ này rốt cuộc sẽ có hiệu quả gì. Thẩm Trường Trạch thở hổn hển nhìn hắn, ba đừng sờ soạng, rất ngứa. Thiện Minh trêu tức nói, ồ, ngoài ngứa ra thì còn có cảm giác gì? Cái đuôi của Thẩm Trường Trạch xẹt một cái chui vào trong quần bơi của hắn, thô bạo kéo quần bơi xuống đến mắt cá chân, y khàn khàn nói, còn có, rất muốn ăn ba. Hai chân Thiện Minh vòng quanh eo y, ôm lấy cổ y nhẹ giọng uy hiếp, nếu lần này khó chịu, ta đảm bảo với mi là không có lần sau đâu. Thẩm Trường Trạch bị hắn trêu chọc đến mức cờ máu trong người đều sôi trào, y nâng cái mông căng đầy của Thiện Minh, mũi đuôi nhẹ nhàng vuốt ve mông hắn, âm thanh khàn khàn lộ ra gợi cảm không gì sánh kịp. Ba, con ăn ba cả đời này cũng không đủ, ba thật sự rất là... Thiện Minh kiêu căng cười, rất cái gì? Răng nanh trắng bóng và nét cười mị hoặc được làn nước làm nổi bật, tỏa ra sức quyến rũ nồng đậm. Hai mắt Thẩm Trường Trạch đỏ máu, hận không thể một ngụm nuốt luôn Thiện Minh vào trong bụng. Nếu có người khác nhìn thấy dáng vẻ này của ba, y nhất định phải đem người kia xé thành mảnh nhỏ. Một trận gầm nhẹ khàn khàn thoát ra từ cổ họng, Thẩm Trường Trạch vùi đầu vào cổ hắn cổ, gấp gáp cắn mút, hạ xuống những dấu vết nhiều không đếm được trên người hắn. Thiện Minh ngẩng cổ nhận lấy sự thân mật này, đột nhiên, cả người hắn chấn động, cái đuôi không thành thật kia của Thẩm Trường Trạch liên tục dao động ở thân dưới của hắn, lúc này cái mũi đuôi thế nhưng...